Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, phần 450. Nhưng kỳ thật ý chí lực nói không chừng còn không có trước kia như vậy kiên định. Rốt cuộc biến cường lúc sau, bọn họ sinh hoạt tuy rằng biến hảo, nhưng cũng càng thêm sa đọa. Mỗi lần săn thú trở về biến dị động vật tất cả đều là ở gần đây nhất nhỏ yếu, cầm đi tiểu căn cứ đều. Không có người sẽ mua, bởi vì bình thường người đều có thể săn thú đến như vậy con mồi, cho nên bọn họ sở hữu tích phân đều. Là dựa vào gieo trồng ra tới một chút rau quả, nhưng liền tính là như vậy cũng đủ bọn họ quá ngày lành. Hơn nữa này phụ cận có trang viên che chở. An toàn thật sự, cho nên bọn họ liền bắt đầu được chăng hay chớ. Hiện tại ý chí lực khả năng nhẹ nhàng đẩy là có thể đẩy ngã, trên thực tế bọn họ ở chỗ này cũng không. Có ngốc bao lâu, đại khái chính là 10 ngày thời gian, liền có hai người đã chết. Chết không phải những người khác, đúng là Đường Hàm Ngọc cùng Đường Hàm Phỉ thê tử, cũng chính là kia đối tỉ muội, muốn nói là đói chết. Kỳ thật cũng không phải. Các nàng kỳ thật còn không có đói chết, cũng chỉ là bị đói đã không có sức lực. Hơn nữa buổi tối bên trong phi thường lãnh, hàn khí đều xâm lấn tới rồi xương cốt bên trong, làm các nàng đau đớn muốn chết, ở muốn chết lại không dám chết dưới tình huống. Tình huống càng ngày càng kém ở siêu đế, cho nên đến bây giờ liền tính là bị các nàng trượng phu cấp giết, cũng không có phát ra cái gì thanh âm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị trượng phu giết chết, Đường Thiên Lam. Bọn họ nhi nữ không biết chính mình mụ mụ là bị phụ thân giết chết. Tưởng cứ như vậy bị đói chết, Đường Minh, ăn, Đường Thiên Lam, đúng vậy, ăn, bởi vì không có xương tay công cụ, cho nên trực tiếp dùng cục đá tạp khai, ở trong nước rửa sạch một chút theo sau trực tiếp liền gặm thịt. Thậm chí liền xương cốt đều cấp ăn đi vào, Đường Minh. Ăn nhiều ít, Đường Thiên Lam, ăn luôn một cái, còn dư lại một cái, Đường Minh, hai người cùng chết sao? Đường Thiên Lam, đúng vậy, cùng nhau giết, nhưng là cái này lưu trữ hẳn là ngày mai ăn. Đường Minh, Đường Hàm Ngọc cùng Đường Hàm Phỉ ăn đi, như vậy Đường Thiên Vận bọn họ sao? Đường Thiên Lam, đương nhiên cũng ăn, Đường Minh hơi hơi một đốn, chuyện như vậy nếu là đặt ở trên người mình. Hắn sẽ lựa chọn ăn sao? Không có khả năng, hắn liền tính là đói chết cũng sẽ không ăn. Này hai nữ nhân liền tính đối những người khác không tốt. Nhưng là đối chính mình vẫn là tốt. Bởi vì là thân sinh, chỉ là Đường Thiên Vận bọn họ vẫn là a. Đường Thiên Lam cười lạnh. Ăn thời điểm thậm chí một chút do dự đều không có. Đường Hàm Ngọc bọn họ đem thịt đưa qua đi. Bọn họ cơ hồ là đoạt lấy đi. Đặt ở trong miệng liền ăn, Đường Minh hít sâu một hơi. Đã chết hai cái, dư lại cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới chết, Đường Thiên Lam. Nhanh, dưới tình huống như thế, bọn họ không có khả năng lại lựa chọn đói đi xuống. Chỉ cần còn có thể ăn, liền tính không có chết, bọn họ cũng sẽ chủ động làm dư lại người biến thành bọn họ đồ ăn, Đường Minh. Ý của ngươi là... Bọn họ sẽ giết chết chính mình hài tử. Vẫn là nói lúc sau chết trước chính là cái kia duy nhất người ngoài, cũng chính là Đường Thiên Vận. Trượng phu, cái kia tuổi trẻ nam nhân, nhưng là bọn họ thật đúng là không biết, Đường Hàm Ngọc hai huynh đệ rốt cuộc có thể hay không giết hắn. Rốt cuộc nam nhân kia cũng là một cái biến dị người, lại còn có thực tuổi trẻ. Nhưng là biến dị thời gian giống như theo chân bọn họ là giống nhau. Trước hãy chờ xem, nếu là trước bị giết đã chết, không chừng vẫn là chuyện tốt, Đường Minh. Nếu là sự tình như vậy phát triển đi xuống nói, ta nhưng thật ra cảm thấy không cần tiếp tục ở chỗ này ở lại bao lâu, Đường Thiên Lam. Người như vậy sẽ bị chết thực mau, càng không cần phải nói hiện tại bên trong độ ấm thấp. Người đã chết thịt cũng có thể bảo tồn vài thiên, cứ như vậy. Bọn họ không chừng có thể sống thật lâu, Đường Minh nhìn không chung. Chờ lúc sau bão cuồng phong qua đi lúc sau, chúng ta liền đi ra ngoài chơi một chuyến đi. Một vòng thời gian, Đường Thiên Lam, nghe người, chẳng qua Đường Kiến Sơn bên kia thật sự không thành vấn đề sao? Bất quá sự tình phát triển vẫn là thực nhanh chóng. Đường Kiến Sơn bọn họ hiện tại xác thật là không gì vấn đề. Nhưng thực mau liền có vấn đề. Bởi vì từ dưới nền đất thông đạo đến thủ đô căn cứ đi nói. Thời gian tương đối mau. Cho nên bão cuồng phong tin tức đã xuyên đến thủ đô căn cứ. Hơn nữa kỳ thật từ mây trên trời cùng ban ngày phong tới xem. Đã có thể nhìn ra tới một chút cho nên thủ đô căn cứ đã bắt đầu chuẩn bị ứng đối sắp đã đến bão. Cuồng phong, Đường Thành Tuấn biết bão cuồng phong sự tình sau trước hết nghĩ tới rồi An Mỹ. Bởi vì hai ngày này An Mỹ cư nhiên lại tới tìm chính mình một lần, lúc này đây nhìn không giống như là phía trước hắn đứng ở tầng cao nhất sân thượng nhìn đến thời điểm như vậy. An Mỹ lúc ấy nhìn qua thật sự phi thường hoàn mỹ. Từ trên xuống dưới sở hữu đồ vật thêm lên khả năng đều phải mười mấy vạn tích phân, nhưng là hiện tại. An Mỹ nhìn qua thực chật vật, tuy nói trên người quần áo cùng trên mặt trang dung vẫn là không tồi. Nhưng khí sắc rất kém cỏi, hình như là, Đường Thành Tuấn, như thế nào lại tới tìm ta? Không phải tìm được rồi tân kim chủ sao? An Mỹ nhìn hắn một cái. Đúng vậy, có tân kim chủ, nhưng là đã thổi, nói thật ta còn là thực thích hắn. Nhưng là nề hà đối phương cũng chỉ là đem nàng trở thành một cái tống cổ thời gian ngoạn ý thôi. Căn bản là không có gì mặt khác cảm tình có thể nói. Cũng chỉ là chính mình đắm chìm đi vào mà thôi. Kỳ thật ở ngay từ đầu thời điểm nam nhân kia liền cùng chính mình nói qua. Tuyệt đối không cần tùy tùy tiện tiện chân chính yêu hắn. Nếu không kế tiếp sự tình xử lý lên tương đối phiền toái, cho nên nói a. Rốt cuộc là chuyện gì thỉnh xử lý lên tương đối phiền toái đâu? Còn có thể là chuyện gì? Còn không phải giống nàng như vậy si mê hắn nữ nhân sẽ đối hắn dây dưa không thôi? Xem hắn ngữ khí giống như đã trải qua quá rất nhiều lần dường như trách không được nhìn qua đối. Chính mình ái mộ cùng không tha phi thường phiền chán, không có một chút ít lưu luyến chi ý, Đường Thành Tuấn. Nếu thổi liền đi tìm tiếp theo cái kim chủ a, tới tìm ta làm gì? Ta nhưng không có tích phân cho ngươi, cho dù có cũng sẽ không cho. Hơn nữa hắn sở hữu tích phân thêm lên chỉ sợ đều không đủ hắn An Mỹ một tháng hoa, An Mỹ lắc đầu. Không phải, ta tới tìm ngươi không phải vì chuyện này, mà là bởi vì chính mình triệt triệt để bị đùa bỡn lúc. Sao? Cuối cùng là có thể người lạc vào trong cảnh cảm nhận được Đường Thành Tuấn lúc ấy bị chính mình. Trêu đùa tâm tình còn có tình cảnh, thật là phi thường phẫn nộ kiêm không chỗ dung thân, nhưng là không có biện pháp, sự tình đã xảy ra, nàng cũng không nghĩ lại làm sao bây giờ. Hiện tại còn có thể làm chính là tới bồi thường hắn. Không chỉ là hắn. Còn có mặt khác những cái đó bị chính mình lừa gạt quá người, tuy nói có rất nhiều người đều tìm. Không thấy, nhưng là có thể tìm được còn có rất nhiều. Nếu nói như vậy, nàng liền bồi thường một phen có thể tìm được người hảo. Dư lại liền chờ chính bọn họ tìm tới môn đến đây đi, quả nhiên chính mình làm chuyện xấu thời điểm. Không cảm thấy chính mình hư, chờ người khác tính kế đến chính mình trên đầu lúc sau. Mới biết được chính mình trước kia làm sự tình có bao nhiêu ghê tởm. An Mỹ trừ một ngụm yên, đưa qua đi một chương tích phân tạp, nơi này có 5 vạn tích phân, ta đem ta phía trước thiếu ngươi toàn bộ gấp bội còn cho ngươi. Về sau chúng ta chính là thanh toán xong, Đường Thành Tuấn cũng không có làm ra vẻ. Dù sao hắn tính toán ở thủ đô căn cứ mua phòng ở. Tích phân nhiều đương nhiên hảo, được rồi. Chúng ta đây về sau liền thanh toán xong, người về sau cũng không cần tới tìm ta, An Mỹ nhìn hắn một cái. Nói, không có việc gì, về sau nếu là tìm không thấy công tác nói, vẫn là có thể cho ta gọi điện thoại, ta sẽ cho ngươi một phần thu vào thực tốt công tác chính là xem ngươi có nguyện ý hay không trả. Giá, Đường Thành Tuấn xua xua tay rời đi, mà An Mỹ còn lại là đứng ở tại chỗ nhìn hắn bóng dáng. Nói thật, người nam nhân này bề ngoài kỳ thật thật đúng là không tồi. Nói cách khác, lúc trước chính mình cũng sẽ không lựa chọn hắn trở thành chính mình một đoạn thời gian nội bàn. Đạp nề hà thế sự khó liệu, không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên bị chạy về thủ đô căn cứ, cũng may hiện tại sinh hoạt cũng thực không tồi, hy vọng chính mình về sau có thể nhiều tích góp một ít tích phân đi, phía trước thường thanh cho. Chính mình mua sở hữu đồ vật đủ nàng mặc tốt lâu dùng đã lâu. Nhiều ra tới đồ vật liền tất cả đều tiêu thụ cấp hàng second hand bên kia người hảo. Hẳn là có thể có không ít tích phân, tuy nói ăn Mỹ vẫn là không thể quên được như vậy hoàn mỹ nam. Nhân, nhưng, ở bị một chậu nước đá bát tỉnh lúc sau nàng liền biết. Như vậy nam nhân mê luyến có thể, nhưng là không thể đi đuổi theo. Nếu không chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa, chương 465 chương 465 hiện tại nàng muốn nói mua phòng ở nói. Tích phân cũng đã đủ rồi, nhưng là nếu muốn làm chính mình tuổi già vô ưu vô lự vẫn là không đủ. Cho nên nàng xác thật là muốn đi tìm đời kế tiếp kim chủ, An Mỹ hoa hơn phân nửa tháng thời gian tới. Tính toán một chút chính mình hiện tại có bao nhiêu tích phân. Tại đây trong lúc đem chính mình không dùng được sử dụng đồ vật đều ngầm lặng lẽ bán đi. Tổng cộng được đến 160 nhiều vạn tích phân. Đây là nàng không nghĩ tới bán second hand cư nhiên còn có thể có nhiều như vậy tích phân, hơn nữa chính mình hiện có tích phân, tổng số đạt tới 620 nhiều vạn, như vậy mức nàng có thể trực tiếp ở gần đây tiểu khu mua một bộ 300 vạn đến 500 vạn tích phân phòng. Ở chính là này phụ cận xa hoa trong tiểu khu mặt. Như vậy phòng ở trụ lên thật sự phi thường thoải mái. Lại còn có thể dựa bên ngoài một ít người tương đối nhiều chỗ nào bán hai cái cửa hàng. Tuy nói đều là cái loại này tiểu cửa hàng, nhưng là tính tiền thuê nói. Một năm xuống dưới, thêm lên tổng có thể được đến 3 năm vạn tích phân. Nhưng này đối nàng tới nói hoàn toàn không đủ, cho nên vẫn là muốn tiếp tục tìm kim chủ, tránh tích phân. Cho nên nàng hiện tại tính toán đem chính mình sở hữu tích phân tất cả đều dùng để mua cửa hàng, nếu là chọn trên mặt đất đoạn hảo một chút địa phương. Như vậy, 500 nhiều vạn tích phân chỉ có thể mua một cái nho nhỏ cửa hàng. Nhưng là một tháng tiền thuê lại có thể có thượng vạn. Một năm xuống dưới là có thể có mười mấy vạn tích phân, hơn nữa nàng muốn tiếp tục lưu tại Thanh Nhã. Tiểu Lâu nói. Cũng không quá yêu cầu phòng ở chính mình trụ, cho nên nàng tính toán chờ đến chính mình có cũng đủ tự tin một người trụ thời điểm lại mua phòng ở. Dọn ra đi trụ, hơn nữa từ nơi này từ trước An Mỹ đứng ở gương trước mặt nhìn chính mình bề ngoài. Nói thật nàng lớn lên xác thật là thực mỹ diễm, quyến rũ, có như vậy tư bản, xác thật là có thể làm nàng đạt được cả đời cũng xài không hết tích phân, hướng về phía trong gương. Chính mình hơi hơi mỉm cười, An Mỹ trong lòng có quyết định, cũng đúng là như vậy chuyển biến, làm nàng triệt triệt để thành thục, bỗng nhiên hắn nghĩ tới một người, chính là gần nhất mai danh ẩn tích Hàn Vũ, phía trước Hàn Vũ bị chính mình điên cuồng người theo. Đuổi đâm bị thương vào bệnh viện, hiện tại tính thời gian giống như hẳn là đã xuất viện. Muốn nói nhất tưởng bồi thường kỳ thật vẫn là Hàn Vũ. Chỉ là hiện tại hắn không biết ở nơi nào, An Mỹ tìm hai ngày không tìm được còn chưa tính. Bởi vì chính mình mà bị hại thành như vậy, Hàn Vũ khẳng định đối chính mình hận thấu xương. Nếu nói như vậy, về sau khẳng định còn sẽ tìm đến chính mình báo thù. Đến lúc đó nàng nhất định phải hảo hảo xin lỗi. Không đúng không đúng, An Mỹ bỗng nhiên cảm thấy, nếu là thật sự chờ đến hắn tới tìm chính mình báo thù nói. Khả năng liền không có chính mình xin lỗi cơ hội, cho nên nàng hiện tại vẫn là ngẫm lại xem muốn thế nào tìm được Hàn Vũ đi, nếu là có thể nói. Thật sự muốn trước tiên tìm được hắn, cầu hắn tha thứ mới có thể, nếu không, An Mỹ bỗng nhiên cả người run lên, nàng không biết vì cái gì, chỉ biết chính mình nhất định phải mau chóng tìm được Hàn Vũ. Nhưng là nàng cũng không có như vậy năng lực, cho nên... Phía trước Hàn Vũ cùng Đường Thành Tuấn ở bên nhau công tác. Có lẽ hắn biết Hàn Vũ đi nơi nào cũng nói không chừng. Tìm cái thời gian đi hỏi một chút đi. Hết chương.